Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Tần Phong lần đầu tiên xuất thủ. Vốn là Tần Phong còn tại do dự có phải hay không lúc này đánh cho bất tỉnh Bùi Thiên Tư. Tiếp đó đi giải quyết nước Nhật ám cảnh đỉnh phong. Kết quả, Bùi Thiên Tư liền chính mình đưa ra. Cảm thụ được trong miệng Bùi Thiên Tư cái kia tùy tiện chuyển động lưỡi thơm. Trong đầu Tần Phong lúc này chỉ có một cái ý nghĩ. Còn có loại chuyện tốt này. Tuy là hắn biết Bùi Thiên Tư là vì che giấu tai mắt người. Bất quá Tần Phong nghi ngờ là. Đây không phải chỉ có nhân vật chính mới có kỳ ngộ a. Thế nào chính mình cái này đang yên đang lành. Một cái muội tử liền đưa đến trên tay tới. Không được, ta đã có Tô Nhược Tuyết. Ta không thể dạng này. Nghĩ đến nơi này, Tần Phong liền muốn đem Bùi Thiên Tư đẩy ra. Thế nhưng lúc này Bùi Thiên Tư giống như hàn tại trên người mình đồng dạng. Vô luận Tần Phong ra sao dùng sức, đều không thể đem tránh ra khỏi. Lúc này Bùi Thiên Tư, nhất là nhìn thấy nước Nhật ám cảnh đỉnh phong ngay tại bên cạnh. Hai tay gắt gao nắm lấy Tần Phong, không cho hắn có chút động đậy. Cũng liền là bởi vì Tần Phong không dám dùng toàn lực nguyên nhân. Không phải Bùi Thiên Tư khí lực làm sao có khả năng là Tần Phong đối thủ. Đã không thể phản kháng. Vậy liền yên lặng hưởng thụ a. Đương nhiên, Tần Phong là không dám dùng toàn lực vẫn là không muốn dùng toàn lực. Cũng không có người biết. Mà một bên khác, nước Nhật võ giả, khi nhìn đến Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư phía sau. Theo bản năng tưởng rằng một đôi tiểu tình lữ ở đây. Thế nhưng suy tư một hồi lại cảm thấy đến có chút không đúng. Bình thường tiểu tình lữ, nhìn thấy chính mình dù cho không có lo lắng sợ hãi. Cũng khẳng định sẽ có một chút mất tự nhiên. Thế nào sẽ như trước mắt hai người kia đồng dạng lộ ra bình tĩnh như thế. Đang lúc nước Nhật võ giả nghĩ như vậy thời điểm, Bùi Thiên Tư dường như cũng ý thức được cái gì. Nàng muốn thu về đầu lưỡi của mình. Tuy nhiên lại thế nào đều thu không trở lại. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ỡm ở phía dưới. Đẩy Tần Phong chậm rãi tiến vào bao gian. Cửa ra vào, nước Nhật ám cảnh đỉnh phong. Đang chuẩn bị lên trước xem xét. Nhưng tại lúc này, một bên bọn thủ hạ cũng là nhộn nhịp chạy tới. Lão đại, xung quanh đều tra khắp. Đều không có phát hiện hai người bọn họ tung tích. Không có phát hiện a. Nước Nhật ám cảnh đỉnh phong không kềm nổi nhíu mày. Bất quá nghĩ đến vừa mới hai cái tình lữ dị trạng. Hắn đối thủ hạ phất phất tay nói. Các ngươi, vào xem một chút. Tiếng nói vừa ra, một bên nước Nhật đám võ giả. Rối rít cũng ý thức được cái gì. Theo sau dựa theo người cầm đầu này phân phó. Hướng về Bùi Thiên Tư chỗ tồn tại bao gian phương hướng đi đến. Mà tiến vào gian phòng phía sau, Bùi Thiên Tư thì là lập tức cùng Tần Phong tách ra. Sau khi tách ra Bùi Thiên Tư cũng không hề để ý trước Tần Phong khinh bạc động tác. Mà là một mặt nóng nảy nói. Ngươi mau từ cửa sổ nơi đó chạy đi. Thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa có đi vào. Ăn thêm chút nữa, khả năng liền tới không kịp. Bùi Thiên Tư vô cùng khẩn trương nói. Mà Tần Phong tại cảm giác được cửa ra vào tiếng bước chân càng ngày càng gần thời điểm. Nhàn nhạt cười nói. Không cần. Đã tới không kịp. Không kịp. Bùi Thiên Tư ngẩn người. Cũng không có đợi nàng lấy lại tinh thần. Liền nhìn thấy Tần Phong chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy một màn này. Bùi Thiên Tư luống cuống. Vội vàng tiến lên kéo lại Tần Phong tay áo. Nhỏ giọng mà lại vội vàng nói. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi phải không? Bên ngoài hiện tại tất cả đều là nước Nhật người. Ngươi hiện tại đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cảm nhận được trong lòng Bùi Thiên Tư lo lắng. Trong lòng Tần Phong ấm áp đồng thời. Đối hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Yên tâm, bọn hắn mang không đi ta. Hiện tại cửa ra vào chỉ có mười mấy cái ám cảnh. Đừng nói cái này mười mấy cái là ám cảnh. Dù cho mười mấy cái đều là hóa cảnh, đều không thể gây tổn thương đến hắn mảy may. Càng đừng đề cập muốn mang đi hắn. Mà Bùi Thiên Tư cũng giống như là cảm nhận được trong lòng Tần Phong tự tin. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng nhìn thấy Tần Phong quay đầu lại muốn đi. Trên tay của Bùi Thiên Tư cũng là theo bản năng hơi hơi dùng sức. Không muốn để cho Tần Phong rời đi bao gian. Tần Phong thấy thế bất đắc dĩ cười nói. Ta nói, ta không có việc gì. Người cùng lo lắng ta. Còn không bằng hiện tại tìm người tới thu thập một chút tàn cuộc. Nói lấy, Tần Phong không còn nói nhảm. Trực tiếp đẩy ra Bùi Thiên Tư nắm lấy tay của mình. Theo sau chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Kẹt kẹt, mở cửa phòng. Tần Phong liền nhìn thấy mười mấy cái nước Nhật võ giả. Lúc này đã từ từ tới gần cửa ra vào. Khi thấy Tần Phong trong nháy mắt, cái kia cầm đầu nước Nhật võ giả lập tức phản ứng lại. Sắc mặt lập tức vui vẻ. Liền là hắn, nghe được cầm đầu người võ giả kia mở miệng. Tần Phong không kềm nổi cười. Các ngươi muốn bắt ta. Tuy là không biết rõ Tần Phong vì cái gì tại lúc này còn có thể cười được. Thế nhưng cầm đầu người võ giả kia cũng là không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp đối một tên thủ hạ ra lệnh. Lên, tiếng nói vừa ra, lập tức liền có một cái võ giả hướng về Tần Phong vọt tới. Hắn thấy, hắn một người đầy đủ. Chỉ cần mình nắm lấy Tần Phong, thậm chí phía sau còn có thể nhớ một kiện công lao. Đối mặt chỉ có người thường cảnh giới Tần Phong, tên võ giả này thậm chí đều không có sử dụng xuất toàn lực, trực tiếp đưa bàn tay ra muốn nắm lấy Tần Phong. Thế nhưng đang lúc hắn cách Tần Phong còn có xa nửa mét khoảng cách thời gian, cũng là ngạc nhiên phát hiện Tần Phong tại đối với hắn cười. Không tốt. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong nụ cười thời gian, hắn liền biết có vấn đề, cấp bách muốn lui về. Nhưng mà cũng liền tại hắn chuẩn bị lui về thời điểm, chỉ thấy Tần Phong chậm rãi vươn tay phải của mình, hướng về nước Nhật võ giả bắt tới. Thật chậm, không riêng gì xông lên phía trước nhất nước Nhật võ giả. Liền sau lưng võ giả nhìn thấy một màn này thời điểm, trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là Tần Phong động tác thật chậm. Tựa như là động tác chậm chiếu lại đồng dạng, thậm chí so với người thường tới nói đều chậm không ít. Thế nhưng đang lúc bọn hắn ý nghĩ này vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ thấy Tần Phong tay phải tại không trung trực tiếp xuất hiện một đạo lại một đạo tàn ảnh. Theo sau tại trong ánh mắt mọi người, chỉ thấy Tần Phong tay phải đột nhiên gia tốc, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng dưới tình huống, liền trực tiếp hướng về tên kia nước Nhật võ giả bả vai bắt tới. Ba, tay phải hơi hơi đập vào nước Nhật võ giả trên bờ vai. Nước Nhật võ giả vô ý thức cảm thấy không ổn, cấp bách muốn rút lui. Thế nhưng trễ, theo sau còn không chờ người xung quanh phản ứng lại. Siêu, chỉ thấy tên kia nước Nhật võ giả giống như bị Tần Phong ném rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Thân thể mang tới tiếng xé gió, vang vọng trong tai của mọi người. Còn không chờ mọi người phản ứng lại. Oanh! Chỉ thấy tên kia nước Nhật võ giả trực tiếp đâm vào phía sau trên vách tường. Theo sau nghiêng đầu một cái. Cũng không biết là chết vẫn là ngất đi. Nhìn thấy màn này, mọi người ở đây sắc mặt đại biến. Nhất là cầm đầu tên kia ám cảnh đỉnh phong. Bọn hắn không nghĩ tới. Theo bọn hắn nghĩ tay trói gà không chặt Tần Phong lại có thể còn có thực lực như thế. Đây là thực lực như thế nào? Không chờ mọi người suy nghĩ nhiều, cầm đầu tên kia ám cảnh đỉnh phong sắc mặt âm trầm nhìn một chút Tần Phong. Theo sau lập tức quát lên. Đừng khinh địch, tất cả mọi người cùng tiến lên. Vừa dứt lời, chung quanh những cái kia nước Nhật đám võ giả hướng thẳng đến Tần Phong phương hướng chen chúc mà. Tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.